Thưa quý vị khán thính giả, ở tập trước, mọi người đang bị mắc kẹt trong cơn bão ở tòa thành màu đen. Chú Lê đã quyết định mọi người về miếu thần để đợi những người còn lại. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Bên ngoài miếu thần, gió gào thét càn quét như quỷ khóc sói gào. Thế nhưng, trong miếu thần thì lại yên tĩnh lạ thường. Cảm giác như một cây kim rời xuống cũng có thể nghe rõ. Đám Triệu Cường vẫn chưa đến miếu thần kia, không biết bọn họ có đọc được những chữ chú Lê đã để lại hay chưa. Lúc này chú Lê đột nhiên quay sang hỏi người đàn ông: "Ông đã ở đây đã bao lâu rồi?" Người đó sững lại một chút rồi mới mờ mịt mà nói: "Tôi cũng không rõ lắm, chắc là vài ngày rồi." Chú Lê lại hỏi: "Thế vậy ông biết hôm nay là ngày mấy không? Chủ tịch nước là ai?" Người đàn ông kia không trả lời, lấy từ túi đeo trong một quyển sổ, mở ra nhìn rồi đẩy gọng kính đen mà nói: "Lúc tôi đi tìm nước thì lạc đường, hôm đó là ngày 17 tháng 6, cùng lắm là tôi chờ ở đây mấy ngày thôi, chắc giờ cũng là ngày hai mấy, còn chủ tịch nước là ai thì tôi không biết, nhưng tôi cũng không có quyền nói ai là chủ tịch, ai không phải là chủ tịch." Tôi không hiểu mấy lời của ông ta lắm, nhưng chú Lê lại hiểu rồi hỏi lại ngay: "Ông đây có phải là viện trưởng Hoàng không?" Người đàn ông kia bất ngờ nhìn chú Lê cả buổi không nói nên lời. Chú Lê thấy vẻ mặt của ông ta thì chắc chắn đến 90-100%, rồi nói tiếp: "Thật ra thì đoàn chúng tôi đến đây chính là để tìm manh mối việc ông mất tích." Không ngờ viện trưởng Hoàng nghe xong thì hử lạnh: "Tới tìm tôi ư? Thật sự là tới tìm tôi à? Hay là tìm mẫu virus kia mới đúng?" Tôi ngạc nhiên vội quay đầu dùng ánh mắt hỏi chú Lê: "Virus gì?" Nhưng nhìn phản ứng của chú thì cũng rõ chú chẳng biết nhiều hơn tôi là bao. Chú Lê nhìn vẻ thù địch của viện trưởng Hoàng cũng nói rõ với ông ta: "Viện trưởng Hoàng này, tôi chân thành nói với ông, chúng tôi không biết virus ông nói đến là gì, nhưng bây giờ không phải năm 1980 mà là năm 2010. Chúng tôi được thuê đi đến nơi ông mất tích để tìm xác của ông. Nhưng không thể ngờ ông vẫn còn sống sờ sờ ngay ở đây mà ngoại hình lại không hề thay đổi là bao." "Không thể nào!" Viện trưởng Hoàng lại đột nhiên cắt lời chú Lê: "Năm 2010 ư? Tôi bị lạc ở đây còn chưa tới một tuần. Các người chắc chắn là đặc vụ mà tổ chức phái tới có đúng không? Đừng mơ tìm thấy mẫu virus từ chỗ của tôi." Tôi đứng nhìn tình hình tranh cãi này một cách vô nghĩa thì lấy đồng hồ trong túi ra: "Đây là đồng hồ của ông có phải không?" "Tôi biết trên cái đồng hồ này có tàn hồn của ông. Chắc chắn ông ấy đã chết rồi. Chỉ có điều không biết vì sao lại bị giam cầm trong tòa thành cổ quỷ quái này." Sau khi nhìn thấy đồng hồ bỏ túi trong tay tôi, viện trưởng Hoàng chạy tới giật lấy, sau đó vỗ về lẩm bẩm: "Sao nó lại ở trong túi của cậu? Cô ấy sao có thể đưa cho cậu chứ?" Trong lúc bất ngờ, chúng tôi đều choáng váng khi thấy viện trưởng Hoàng rơi nước mắt. Tôi có thể hiểu ông ấy đang nghĩ về một người quan trọng, nếu không sẽ không có xúc động đến như vậy. Khi chúng tôi đang nhìn viện trưởng Hoàng khóc mà chẳng làm được gì, thì cửa chính của miếu thần đột nhiên bị đẩy ra. Nhóm người dính đầy đất đi vào. Tôi nhận ra đó là nhóm người Triệu Cường, nhưng khi họ đến gần, tôi mới phát hiện có chuyện không ổn. La Hải và Diệp Tri Thu dìu Lưu Tử Bình và Triệu Cường cố gắng đi về phía chúng tôi. Tôi đến gần nhìn cho kỹ, phát hiện ra hai người khi nãy vẫn không có chuyện gì, thì bây giờ khắp người nổi đầy nốt đỏ, hơn nữa có một số mảng da đã bắt đầu thối rữa. "Chuyện này là sao?" Chú Lệ giật mình hỏi. Diệp Tri Thu tái mặt mà nói: "Tôi cũng không biết bọn họ bị làm sao. Sau khi chia tay mọi người, họ vẫn ổn. Sau đó khi chúng tôi quay lại gian phòng gạch, thì bên ngoài bắt đầu nổi gió. Chúng tôi thấy chữ trên bàn nên chuẩn bị đi tìm mọi người. Ai ngờ anh Triệu và anh Lưu lại đột nhiên thấy ngứa, gãi rất nhiều. Triệu chứng diễn ra rất nhanh, tôi cũng không biết nguyên nhân là gì, chỉ có thể đưa họ tìm mọi người trước thôi." Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc ở phòng gạch, tôi có thấy những nốt ban đỏ trên tay của Triệu Cường, nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ là anh ta bị muỗi cắn, bây giờ có thể thấy chuyện không đơn giản như vậy. Viện trưởng Hoàng vốn vẫn đang chìm trong hồi ức, khi nhìn thấy chứng bệnh trên người của họ thì sợ hãi hét lên: "Họ bị nhiễm virus IN12 rồi, mọi người tránh xa họ ra. Loại virus này chưa rõ cách lây nhiễm, không biết có thể bị lây từ người sang người hay không. Diệp Tri Thu và Lê Hải nghe xong, mặt mày kinh sợ nhìn chú Lê. Nhưng chú Lê cũng không biết virus IN12 là sao. Nhưng vì an toàn, chú vẫn để cho họ đỡ Triệu Cường và Lưu Tử Bình đến một góc trong điện để bọn họ tạm nghỉ ngơi ở đó. Ý thức của Lưu Tử Bình vẫn tỉnh táo hơn, còn Triệu Cường đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng hôn mê. Diệp Tri Thu sắp xếp chỗ cho họ xong xuôi thì chạy đến hỏi viện trưởng Hoàng. Ông nói virus IN12 là sao? Tôi chưa từng nghe thấy nó. Có nguy hiểm tính mạng không? Sẽ chết người à? Sắc mặt của viện trưởng Hoàng rất khó nhìn. Ông ấy kéo chúng tôi ra một góc xa chỗ Lưu Tử Bình và Triệu Cường, nói cho chúng tôi mục đích thực sự khi đến Tân Cương nghiên cứu của ông ấy. Vốn là năm đó viện trưởng Hoàng đã hoàn thành một dự án khoa học tại Urumqi. Khi sắp hết thời gian, lại đột ngột nhận được chỉ thị của cấp trên yêu cầu ông đi cùng mấy chuyên gia về sinh vật bệnh lý để điều tra tình hình lây nhiễm của một loại bệnh dịch. Sau khi đến khu bị dịch, họ phát hiện người đầu tiên bị nhiễm bệnh là một số binh sĩ. Lúc đầu người bệnh sẽ xuất hiện các đốt phát ban đỏ trông như mũi đốt, sau đó sẽ lan nhanh dẫn đến tình trạng làn da bị thối rữa. Cuối cùng vì không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, những binh sĩ đó sau khi bị lây nhiễm một tuần thì chết. Lúc đầu quân y cho rằng tình trạng này chỉ xuất hiện trên một số trường hợp, nhưng sau đó tình hình lây lan nghiêm trọng hơn tưởng tượng của chúng tôi. Không chỉ binh sĩ mà thậm chí một số dân thường cũng bắt đầu lây nhiễm bệnh, thu hút sự chú ý của lãnh đạo trong quân đội. Bởi vì đây là khu thí nghiệm, sau khi bị bom nguyên tử oanh tạc nên rất khó đảm bảo sẽ không xuất hiện loại virus đột biến nào đó do ảnh hưởng của phóng xạ. Sau khi nhận được báo cáo, Trung ương Đảng lập tức chỉ thị cho viện trưởng Hoàng và vài người nữa lập thành tổ chuyên gia đi sâu vào vùng sa mạc để tìm hiểu sự việc, tìm ra nguyên nhân gây bệnh để khống chế tình hình bệnh dịch. Thế nhưng viện trưởng Hoàng cũng không ngờ việc khảo sát lần này lại khó khăn hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Đội khảo sát khoa học xuất phát được mấy ngày thì khó khăn ập đến liên tục, chẳng những gặp phải bão cát hiếm thấy mà còn suýt lạc đường mấy lần. Sau 16 ngày bôn ba, cuối cùng họ cũng tới được Kumma, Cù Sa ở Lopnu. Nhưng lúc này, nguồn lương thực của họ thiếu hụt nghiêm trọng, không những thiếu dầu, nước, đồ ăn mà các thành viên đều cực kỳ mệt mỏi. Và lúc nguy hiểm này, viện trưởng Hoàng phát hiện gần chỗ họ dừng chân có hai con lạc đà hoang dã, một lớn một nhỏ. Vì đảm bảo sự sống cho cả đoàn khảo sát, viện trưởng Hoàng tự mình bắn chết con lạc đà nhỏ. Lạc đà mẹ mất con cũng không chịu đi, bám theo đoàn khảo sát về căn cứ. Vừa đi vừa bồi hồi rền rỉ, cả đội nghe thấy mà sợ hãi. Chuyện không may cũng xảy ra vào đúng đêm hôm đó. Một số thành viên trong đội vì tiếp xúc với mẫu vật mà bị nhiễm cả virus. Loại virus bọn họ nhiễm phải là loại đột biến từ chủng virus cũ, triệu chứng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hai người bị lây nhiễm đều xuất hiện nốt ban đỏ trước, ngứa ngáy khó chịu, họ gãi không ngừng, chẳng bao lâu lớp da trở nên tơi tả và lở loét. Vì để ngừa các đội viên khác bị lây nhiễm, viện trưởng Hoàng quyết định cách ly hai người bị nhiễm, nhưng vì đội khảo sát không có thuốc kháng khuẩn đặc hiệu nên đến nửa đêm cả hai đội viên kia đều chết. Chuyện này khiến cho đoàn khảo sát phải chịu khủng hoảng, mỗi đội viên đều rất sợ mình sẽ bị lây nhiễm. Thế nhưng nhờ hai đội viên hy sinh, viện trưởng Hoàng mới tìm ra được thực vật mà virus đó ký sinh từ mẫu thực vật cuối cùng mà họ chạm vào. Cũng vào lúc này, ông phát hiện trong đoàn có cả đặc vụ đi cùng. Mặc dù phát hiện họ để lại dấu hiệu ven đường từ trước, nhưng ông chỉ nghĩ để đề phòng trường hợp bị lạc đường thôi. Nhưng sau khi hai đội viên chết do nhiễm virus, đồ đạc của ông thường bị lục lọi, đặc biệt là các ghi chép về virus ký sinh trên thực vật. Các đội viên còn lại đều là bạn bè quen biết hoặc đồng nghiệp của ông, nhưng trong tình huống này, ngoài ông ra không thể tin người nào hết. Việc viện trưởng Hoàng đã phát hiện điện báo cầu cứu lên cấp trên, nhưng trước khi cứu viện tới, mẫu virus trong tay ông rất có thể sẽ bị đặc vụ ẩn trong đội cướp mất. Thế nên viện trưởng Hoàng viện cớ đi tìm nước ở vùng phụ cận để tạm thời rời khỏi đội khảo sát. Khi ông đưa ra đề nghị này, gần như tất cả mọi người đều phản đối bởi vì cấp trên đã gửi điện trả lời sẽ cho máy bay đưa nước đến trại. Nhưng viện trưởng Hoàng vì muốn bảo vệ mẫu thực vật nên nhân lúc mọi người không để ý, ông ta lén mang một ít lương khô và nước uống rồi đi vào sa mạc. Lúc đó ông ta vẫn tin rằng có thể sống sót trên sa mạc một ngày, hơn nữa ông cứ đi theo một đường thẳng chắc là sẽ không bị lạc. lúc gần đi, ông còn cố tình để lại thông tin ngược với hướng của mình đi. Ông vốn định nghỉ ngơi một đêm trên sa mạc, đợi đến hôm sau, khi cứu viện tới thì ông sẽ quay lại ngay. Nhưng viện trưởng Hoàng đã sai lầm về khả năng định hướng của mình giữa sa mạc. Ông đi được 5 cây số thì bắt đầu bị lạc đường. Lương khô và nước uống đều đã hết, cộng thêm mấy ngày nay lượng công việc nhiều nên ông chưa có thời gian nghỉ ngơi, thể lực không chống lại được việc thiếu nước nghiêm trọng, cuối cùng viện trưởng Hoàng bất tỉnh giữa sa mạc. Đến khi tỉnh lại, sa mạc đã tối trời, bão cát nổi lên. Ông biết nếu bây giờ không tìm được chỗ trú, e rằng sẽ bỏ mạng ở đây. Đang lúc gió giật ngả nghiêng, đột nhiên một tòa thành cổ màu đen xuất hiện trước mặt, bản năng sinh tồn thúc đẩy ông mở cửa thành. Viện trưởng Hoàng nói đến đây thì ngừng lại. Đám người chúng tôi bị chuyện về virus IN12 dọa cho khoảng cả hồn. Nếu như Triệu Cường và Lưu Tử Bình thật sự bị nhiễm loại virus ấy, ở điều kiện hiện tại chỉ sợ họ không còn mạng để mà quay về. Gió bên ngoài vẫn đang cuốn theo oán khí dày đặc mà gào thét. Diệp Tri Thu cũng là một bác sĩ tận tâm. Dù viện trưởng Hoàng đã nói có thể sẽ bị lây nhiễm, nhưng cô ta vẫn đeo găng tay và khẩu trang đến kiểm tra Triệu Cường và Lưu Tử Bình. Nhìn sắc mặt khó coi của cô, tôi vội hỏi, hai người họ thế nào rồi? Diệp Tri Thu lắc đầu, những chỗ hoại tử đang lan rộng, nếu không nghĩ ra cách, chỉ sợ không chịu được bao lâu. Thế lần này đi, cô không mang theo thuốc gì à? Tôi lại hỏi. Diệp Tri Thu mở ba lô ra tìm một lúc lâu, sau đó bất đắc dĩ nói với tôi. Tôi mang theo một số loại kháng sinh, nhưng đều để trên xe hết cả rồi. Bây giờ tôi chỉ có một ít thuốc cầm máu tạm thời, không có tác dụng gì nhiều cả. Đúng rồi, tôi vừa nhớ ra, hầu như đồ dùng của chúng tôi đều để hết trên xe. Nếu bây giờ có thể tìm lại chiếc xe, chắc sẽ cứu được họ. Nghĩ vậy tôi đi đến cổng miếu thần, nhìn ra ngoài xem bão cát khi nào sẽ ngừng lại qua các khe cửa. Không ngờ tôi phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Dù gió rất lớn nhưng mặt đất lại không hề có cát bụi gì cả. Chẳng lẽ gió chỉ thổi vào thành cổ kỳ lạ này sao, còn cát sẽ không rơi xuống đất? Tôi nói chuyện này với chú Lê, chú cũng đến nhìn thử, sau đó bấm tay tính toán rồi nói. Tòa thành cổ này kỳ quái như vậy, chắc là vì có liên quan tới cơn lốc đèn này. Tôi quay lại nói với Đình Nhất, đi với tôi ra cửa thành đi, có thể xe của chúng ta cũng bị thổi đến đây cùng với bão cát cũng nên. Đình Nhất chỉ không nói gì, xách ba lô lên rời khỏi miếu cùng với tôi. Quả nhiên giống như tôi đã nghĩ, mặc dù bão cát mù trời nhưng không hề có một hạt cát nào rơi xuống đất. Nó giống như nhân sâm trong Tây Du Ký, khi rơi xuống đất liền biến mất. Tôi và Đình Nhất chịu cuồng phong gào thét, cô đi đến cửa thành. Vốn đã ăn no, lại phải chịu sức gió không biết gấp bao nhiêu này. Cả người tôi mệt như muốn sụp xuống. Vậy mà Đinh Nhất như không có gì xảy ra. Cả đoạn đường đều nhờ anh ta lôi giúp tôi mới đến được cửa thành. Chúng tôi cùng tỏ ra cố gắng để mở cửa thành, rồi sợ đến ngây người khi thấy cảnh tượng trước mắt, tầm nhìn còn chưa tới 10 mét. Chúng ta nhất định phải ra ngoài kiểm tra, vì gió quá lớn, tôi chỉ có thể gào vào tai của Đinh Nhất. Đinh Nhất nghe xong chợt gật đầu cũng hét lên. Khi ra ngoài nhớ phải cẩn thận, đừng để bị gió thổi bay nghe chưa? Anh ta nói xong thì lấy khăn quàng cổ buộc tay hai chúng tôi lại với nhau. Tôi thấy vậy thì buồn cười hét lên với anh ta. Đâu cần đến mức này chứ? Nhưng lần này anh ta không trả lời, chỉ kéo tôi đi ra phía ngoài thành mà thôi. Vừa ra khỏi cửa thành, cơ thể của tôi bị gió quật cho nghiêng ngả. Tôi giật mình, không ngờ sức gió của bão cát này lại mạnh đến như vậy. May mà đã buộc tay với Đinh Nhất nên tôi mới không bị gió thổi bay. Nhưng không ngờ chỉ vừa rời khỏi thành được một đoạn, đột nhiên lòng tôi nghẹn lại. Loại cảm giác này tựa như oán khí ngàn năm không được giải thoát. Cơ thể tôi đã yếu đi nhiều, không thể chịu thêm được sự tra tấn này nữa. Cổ họng của tôi ngọt ngọt, xung quanh bỗng tối sầm lại, trời đất quay cuồng rồi mất đi ý thức. Đến khi tôi dần khôi phục được ý thức, thì kinh ngạc phát hiện ra xung quanh tĩnh lặng lạ thường, mặt trời chói chang, mây trắng lững lờ trôi, làm gì còn bóng dáng của bão cát nữa. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là kéo Đinh Nhất bên cạnh, thế nhưng lại phát hiện ra chiếc khăn quàng buộc lỏng lẻo vào cổ tay tôi, mặt đầu kia thì trống không. Khi nhận ra không còn Đinh Nhất ở cạnh, tôi bắt đầu thấy sợ. Không biết vì sao, nhưng chỉ cần có anh ta đi cùng, dù là nơi nguy hiểm thế nào, tôi cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mình tôi thôi. Đinh Nhất, anh chết ở đâu rồi? Tôi ráng gào to lên nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Cuối cùng tôi cố gắng bình tĩnh lại, vì khi sợ hãi, đại não của con người có khó có thể tư duy tỉnh táo được. Sau khi ổn định lại, tôi bình tĩnh quan sát xung quanh. Vị trí của tôi hôn mê không hề thay đổi, vẫn ở trước cổng chính của thành cổ, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó rất lạ. Thời tiết này rất tốt, tầm nhìn xa, tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng của Đinh Nhất Đầu cả. Anh ta về thành rồi chăng? Nhưng tôi không tin anh ta sẽ để tôi ở lại đây một mình vào thành nữa. Nghĩ lại mới thấy, thật ra tôi cũng không thân quen gì với Đinh Nhất cho lắm. Tới giờ, trừ chuyện biết anh ta tên là Đinh Nhất, là học trò của chú Lê ra, tôi hoàn toàn không biết thêm gì nữa. Con người bị bản năng sinh tồn điều khiển, lựa chọn bảo vệ an toàn cho bản thân cũng không có gì đáng trách. Dù sao, người ta cũng không phải mẹ của bạn, không có nghĩa vụ phải cứu bạn mà không màng sống chết. Suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn thấy buồn. Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, quyết định về thành tìm mấy người chú Lê trước. Dù sao một mình cũng khó mà sống sót ở nơi khó khăn này. Kết quả vừa mở cửa thành, tôi choáng váng ngay. Đáng lẽ thứ tôi nhìn thấy phải là một tòa thành cổ trống không, thế nhưng bây giờ đột nhiên người ngựa như nước, tiếng cười huyền náo. Tôi đứng đó sững sờ một lúc mới từ từ hòa vào dòng người. Trang phục tôi nghĩ chắc họ là cư dân ở đây, nhưng người này đều đang bận rộn với công việc của mình, tựa như không phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Họ vừa nói vừa cười ở nơi như chợ phiên này. Một suy nghĩ kỳ lạ bỗng lướt qua trí óc. Chẳng lẽ tôi xuyên không rồi chăng? Nhưng tôi dập tắt suy nghĩ này ngay lập tức. Chắc xem nhiều phim truyền hình nên tôi mới suy nghĩ lung tung như thế. Lại còn xuyên không nữa chứ? Cả tôi cũng không tin đây này. Nhưng nếu không phải xuyên không thì cảnh tượng này phải giải thích như thế nào đây? Tôi đã thử đến gần chào hỏi nhưng hình như họ không nhìn thấy tôi. Xem ra chúng tôi không ở cùng một không gian. Có lẽ ở một thời điểm giao thoa nào đó tôi đã may mắn nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm trước. Bỗng tôi tò mò muốn gặp chủ nhà mà chúng tôi đã ở trước đó, thế là tôi chạy một mạch đến gian nhà gạch mộng kia. Vừa vào cửa tôi phát hiện đây không còn là căn phòng đầy tro bụi nữa. Bên trong căn nhà ngăn nắp gọn gàng, chủ nhân của ngôi nhà chắc hẳn là một người chăm chỉ. Lúc này cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, người đi vào mặc đồ lụa trắng là một cô gái có dáng người mảnh khảnh. Khi nhìn thấy cô gái, tôi nhận ra ngay đó chính là tân nương trong ngôi miếu kia. Đừng hỏi vì sao tôi biết, bởi vì khi cô ấy đến gần, tôi đã cảm giác được sự bi thương vô ngần kia. Quả nhiên cô gái này xinh đẹp như trong tưởng tượng của tôi, mặc dù không thuộc dạng đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại khiến cho người ta phải ngoái nhìn, chỉ là gương mặt cô ta hiện lên vẻ u sầu như đang có tâm sự. Tôi quan sát cô ta một lúc lâu, thầm than đáng tiếc. Một cô gái động lòng người như vậy lại bị hiến tế cho thủy thần, thật đúng là không có thiên lý mà. Trong lúc tôi còn đang tiếc nuối thì một ông lão mặc áo trắng đi vào với vài tên thuốc lạ. Sắc mặt của ông ta khó nhìn, tôi thầm lo lắng thay cho cô gái. Hóa ra đó chính là đại tư tế. Ông ta đến để thông báo với cô gái. Những năm gần đây, ngoài thành thường bị lốc đen càn quét, cho nên nhất định phải hiến tế cho thủy thần mới mong bảo vệ được mạch nước. Cô chính là người được chọn trở thành cô dâu của thủy thần. Ông ta bảo cô dâu chuẩn bị, buổi tối nghi lễ tế sống sẽ tiến hành. Cô gái không nói gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn vào đám người đại tư tế. Ánh mắt oán hận. Sau khi những người này rời đi, một bà lão bước vào khuyên nhủ cô gái đừng đợi nữa, hãy gả cho người kia nhân lúc còn kịp. Từ trước đến nay, cô dâu của thủy thần đều là những thiếu nữ vừa tròn đôi mươi mà cô năm nay cũng vừa đủ tuổi. Bà lão thấy cô gái không phản ứng gì thì rơi nước mắt, không ngừng khuyên nhủ cô, hy vọng cô sẽ thay đổi quyết định. Tôi nghe một lúc mới hiểu được câu chuyện, thì ra cô gái này tên là Nhã Lan. Cô vốn là người yêu của con trai thành chủ, đã xác định sẽ gả cho người đó. Nhưng 3 năm trước, thành chủ tin vào lời nói vớ vẩn của đại tư tế, phái con trai của mình rời khỏi thành để tìm nguồn nước. Trước khi đi, thiếu thành chủ dặn Nhã Lan đợi anh ta 1 năm, 1 năm sau sẽ quay lại cưới cô. Ai ngờ được, thiếu thành chủ rời khỏi thành thì mất hẳn tin tức. Nhã Lan đợi anh ta 1 năm rồi 1 năm nữa nhưng vẫn không thấy người trở về. Sau đó cô mới biết tất cả đều là âm mưu của đại tư tế và con cả của thành chủ. Bọn họ muốn giết người con trai này của ông ấy. Bây giờ con trai lớn của thành chủ muốn ép Nhã Lan cưới hắn, nếu không sẽ trở thành vật hiến tế của thủy thần. Nhã Lan biết người yêu mình có thể đã chôn thân nơi biển cát. Cô vốn muốn sống một mình, dù cô không có năng lực báo thù cũng không thể cưới kẻ đã giết chết người yêu của mình được. thế nên cô đồng ý trở thành cô dâu của Thủy Thần. Dù tôi có thể nhìn thấy mọi chuyện, nhưng cũng chỉ vô dụng, đừng nói là thay đổi lịch sử, dù chỉ chạm vào đồ vật thôi, tôi cũng đã khó khăn rồi. Tôi bây giờ chẳng qua chỉ là người chứng kiến lại một đoạn lịch sử mà thôi. Cho đến không lâu sau, một đám phụ nữ to con đi tới, họ đến thay đồ tân nương cho Nhã Lan. Buổi tế lễ hình như rất long trọng, cư dân trong thành đã bắt đầu đi tới miếu thần, chắc đã đến tham dự nghi thức hiến tế. Nhã Lan bị mấy phụ nhân đưa đến miếu thần kia, bà lão vừa nãy khuyên cô nàng càng khóc lớn hơn, nhưng lại không thể phản kháng lại. Bản thân tôi đối với việc này đúng là rất không thoải mái, dù biết kết quả nhưng lại chẳng thể làm gì được. Tôi không đành lòng khi xem cái lễ tế chó má đó như cư dân ở đây. Cứ nhớ lại kết cục của Nhã Lan, lòng tôi nghẹn lại, chỉ muốn ra khỏi thành hít thở không khí. Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa thành thì từ đằng xa xuất hiện một dải màu đen, chắc lại có lốc đèn rồi. Quả nhiên không lâu sau, gió đèn cuốn theo cát vàng, chớp mắt đã đến trước mặt. Đúng lúc tôi chuẩn bị chạy vào trong thành tránh bão thì nhìn thấy cuồng phong mang theo một bóng người đến. Đó là một người đàn ông cao lớn, nhưng cơ thể của anh ta ẩn trong bão cát, tôi không thể nhìn rõ hình dạng của anh ta. Cậu là ai? Sao lại đến đây? Người đàn ông trong gió đột nhiên nói. Tôi kinh ngạc vì không nghĩ rằng anh ta có thể nhìn thấy mình nên hỏi lại. Anh có thể thấy tôi à? Người đàn ông xuất hiện kỳ lạ trong làn gió không trả lời tôi mà nhìn thành cổ đằng sau tôi rồi nói. Ta sắp đưa tòa thành cổ này đi rồi, cậu không thuộc về nơi này, mau đi đi. Đưa thành đi ư? Tôi nhìn gương mặt quỷ mị của người kia, chợt nghĩ đến người yêu Nhã Lan thì bật thốt lên. Anh biết Nhã Lan đúng không? Cô ấy sắp phải chết rồi, anh có thể cứu cô ấy không? Người đàn ông kia sầm mặt bì thường nói. Ta không cứu được nàng, càng không thể thực hiện được lời hứa. Điều duy nhất ta có thể làm là để dân chúng hoàn thành tuẫn táng theo nàng. Xem ra người này chính là vị thiếu thành chủ kia. Tôi nhìn bộ dạng anh ta chắc chắn không phải là người sống. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh có thể đến được cửa thành nhưng lại không thể vào trong để cứu cô ấy? Tôi chất vấn. Người đó xiết tay đau khổ mà nói. 3 năm trước ta bị phụ thân phái đi tìm kiếm mạch nước ngầm mới, nhưng không ngờ đó lại là quỷ kế của anh trai và đại tư tế. Chúng mua chuộc tùy tùng xuất hành cùng ta, ném ta trong sa mạc. Ta không có nước, cũng chẳng có thức ăn, lại gặp phải lốc đen hiếm thấy, cuối cùng chết thảm giữa sa mạc. Có lẽ vì lòng ta vẫn nghĩ về Nhã Lan, chấp niệm quá sâu nên hòa thành một thể với lốc đen. Nhưng cho đến khi ta vạn dặm xa xôi trở về lại phát hiện mình không thể vào thành được. 3 năm nay ta luôn đợi ở ngoài muốn gặp Nhã Lan một lần nhưng mãi vẫn không gặp được. Không ngờ ta nghe người ra khỏi thành nói tối nay Nhã Lan sẽ trở thành vật hiến tế cho Thủy Thần. Ta biết đây nhất định là âm mưu của anh trai và đại tử tế. Nhưng ta không vào được thành, bị bức tường màu đen ngăn cản ở ngoài. Ta hận mình không thể cứu Nhã Lan, cho nên điều duy nhất ta có thể làm là tuẫn táng cả thành cùng nàng ta. Cậu ở nơi xa, ân oán này không liên quan đến cậu, đừng có vào thành. Nói rồi, người đàn ông hóa thành một cơn cuồng phong hướng về thành cổ mà quét sạch mọi thứ. Tôi luống cuống, vội đuổi theo, ai ngờ lại bị hụt chân, cả người rơi xuống, tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng. Tiến bảo, cháu tỉnh lại đi. Trong lúc hoảng hốt, tôi như nghe thấy tiếng chú Lề gọi. Dù rất khó khăn, nhưng tôi vẫn cố hết sức mở mắt. Thấy chú Lề lo lắng gọi tên tôi, còn Đinh Nhất vẫn mặt đờ đứng bên cạnh. Tôi cố gắng ngồi dậy, cơn trong mặt choáng váng ập tới. Cháu sao vậy? Đinh Nhất thấy tôi tỉnh lại thì ngồi xuống. Cậu vừa ra khỏi thành thì ngất đi. Tôi gọi thế nào thì cậu cũng không tỉnh. Bão cát lại lớn nên đành cõng cậu về trước. Khó có được lúc Đình Nhất nói nhiều như vậy, xem ra tình huống vừa rồi rất đáng sợ. Tôi hồi tưởng lại những cảnh trong mơ, nếu chỉ là một giấc mơ thì đó cũng là một giấc mơ quá chân thực. Diệp Tri Thu đưa cho tôi một ít nước và một miếng sô-cô-la. Có thể cậu bị hạ đường huyết vì đói nên mới ngất đi. Ăn đi, có thể dễ chịu hơn một chút đấy. Cầm miếng sô-cô-la, tôi chợt nhớ đến Triệu Cường và Lưu Tử Bình nên hỏi Diệp Tri Thu. Anh Triệu và anh Lưu như thế nào rồi? Diệp Tri Thu trầm mặc nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Tôi nhìn sắc mặt của cô ấy, cảm thấy không ổn nên hỏi chú Lê. Chú Lê này, anh Triệu, họ đâu rồi? Chú Lê thở hắt ra rồi lắc đầu. Hai người họ không qua được. Tôi há hốc mồm kinh hãi. Cái gì? Sao lại nhanh như vậy được? Cháu chỉ mới ngất đi thôi, sao họ đã không chịu được rồi? Cậu đã hôn mê cả đêm rồi đấy. Đinh Nhất thì thầm. Trong phút chốc, tôi không thể tiếp thu được. Hôm qua vẫn còn ăn cơm vui vẻ cùng nhau, hôm nay đã người còn người mất. Thế thi thể của họ đâu rồi? Tôi lại hỏi. La Hải chỉ lối vào hầm nước ngầm, vì sợ sẽ bị lây nhiễm nên tạm thời để họ ở trong đó. Dù biết trước sẽ có kết quả này, nhưng khi xảy ra chuyện tôi khó mà chấp nhận nổi. Nếu không phải vì đã tham gia vào nhóm tìm kiếm chó má này, thì chắc giờ đây họ vẫn sống rất tốt. Tiếc cho họ lại nghĩ đến bản thân, số phận của mình, không biết có khác gì họ không. Đinh Nhất thấy tôi ngẩn người thì đẩy nhẹ. Đừng có nghĩ nữa, chúng ta phải rời khỏi thành ngay. Lúc cậu ngất đi tôi đã nhìn thấy hai chiếc xe rồi. Đây có lẽ là tin tốt nhất mà tôi nghe được từ khi đi vào sa mạc. Tôi vội che mặt lại như mọi người, chuẩn bị vượt qua bão cát để ra ngoài tìm xe. Ai ngờ ngay lúc mọi người sắp đi ra cửa, đột nhiên có tiếng bước chân kỳ lạ từ phía sau. Nhưng có ai đó đang đi tập tễnh đến chỗ chúng tôi. Tôi quay lại nhìn, nghe thấy âm thanh phát ra từ lối hầm nước ngầm. Mọi người đều ngừng lại, bọn họ cũng lăm lăm nhìn về phía phát ra âm thanh như tôi. Ngay sau đó, chúng tôi nhìn thấy hai người có làn da bị thối rữa đang đi ra từ đường hầm. Ánh mắt của họ dại ra, động tác cứng ngắc, tư thế đi đứng rất quái dị. Lúc nhìn mặt họ, tim tôi mém thì bắn ra ngoài. Hai thứ như zombie này chính là Triệu Cường và Lưu Tử Bình. Chú Lê, chuyện này sao lại thế này? Không phải bọn họ đã chết rồi sao? Tôi bị dọa hét lên hỏi chú Lê nhưng mãi không thấy chú trả lời gì cả. Nhìn lại thì thấy lão già đó đã chạy đến cửa chính miếu thần từ sớm rồi. Má nó chứ, lão cáo già này, may mà Đinh Nhất vẫn còn bên cạnh. Điều này ít nhiều cũng làm cho tôi vui mừng. Nhưng tôi có cái tật từ thời cha sinh mẹ đẻ là cứ hễ gặp chuyện gì là đáng sợ thì hai chân sẽ run như cầy sấy. Nhưng chuyện đáng sợ trước đó cố lắm cũng có thể giải thích bằng khoa học. Nhưng hai người kia chính là zombie trong phim kinh dị đó. Đinh Nhất nhìn tôi đứng im ngây ngốc thì vác tôi lên chạy ra cổng. Chú Lê thấy chúng tôi chạy ra cũng nhanh chóng đẩy cửa miếu. Bão cát bên ngoài thổi vào trong miếu thần. Viện trưởng Hoàng gào lên với chú Lê. Mau đóng cửa nhốt họ ở trong đi. Chú Lê nghe xong hỏi lại. Có thể nào họ còn sống không? Viện trưởng Hoàng khẳng định. Không thể, chắc chắn là virus lại biến dị rồi. Thế là chúng tôi cùng hợp sức đóng cửa miếu thần lại. Ngăn hai kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia có thể chạy ra ngoài. Chúng tôi thấy một cối xay đá gần đấy nên lấy để chặn ra ngoài cửa lại. Ai ngờ khi vừa đẩy được khối đá thì cửa miếu bị lực mạnh đập vào liên tục. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng chú Lê nói, mau chạy đi, ra khỏi thành tìm ô tô, đến lúc đó chúng ta sẽ được cứu rồi. Đoàn người nghe xong, cố hết sức bình sinh đi ngược gió. Khi đến đây chúng tôi có 7 người, còn bây giờ trừ viện trưởng Hoàng ra, chúng tôi chỉ còn lại 5 mà thôi. Cuối cùng cửa thành cũng ở ngay trước mắt, mọi người đều cảm thấy tràn đầy hy vọng được sống sót, cả đám liều mạng chạy ra. Khi cửa thành mở ra, tôi cũng yên lòng, xe của chúng tôi vẫn yên lặng đậu ở đó như chưa từng biến mất. Có lẽ những chuyện này đều do cơn lốc đen càn quét, những thứ tôi nhìn thấy trong mơ có khi cũng là thật. Nghĩ đến Triệu Cường và Lưu Tử Bình, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể tìm lại được thi thể của họ. Nghĩ tới đây, tôi không nhịn được lại nhìn, thấy viện trưởng Hoàng vẫn đứng trong hoàng thành mà không ra. Viện trưởng Hoàng, ông còn làm gì vậy? Mau đi cùng chúng tôi đi. Tôi lo lắng nói. Viện trưởng Hoàng mù mờ nhìn tôi rồi lại nhìn về phía sau. Mọi người hãy đi đi, chỉ sợ tôi không thể ra khỏi thành được. Loại virus này giống như một chiếc hộp Pandora. Khi đã mở ra thì sẽ không bao giờ ngăn lại được. Hãy để tôi và nó cùng ở lại nơi này. Tôi chợt ngây người, lại thấy vẻ thản nhiên của chú Lê và Đinh Nhất như đã sớm biết ông ấy sẽ không đi cùng. Tôi quay lại hỏi chú Lê, không phải chúng ta đến đây tìm viện trưởng Hoàng sao? Không đưa ông ấy đi cùng thì chúng ta phải làm sao đây? Chú Lê liếc nhìn tôi, không phải chú không muốn đưa ông ấy đi mà là chúng ta không thể đưa ông ấy đi được. Ai ngờ chú ấy vừa nói xong, chỉ thấy Diệp Tri Thu vừa nãy còn nghiêng ngả trong gió, đột nhiên kéo túi của viện trưởng Hoàng lại. tay phải cầm một con dao sắc bén cắt đứt quải túi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, chúng tôi đều không kịp phản ứng gì cả. Cùng lúc đó, có hai bóng người cứng ngắc quen thuộc đang đi về cửa thành sau lưng viện trưởng Hoàng. Họ, sao họ lại ra được? Tôi hoảng sợ nói. Viện trưởng Hoàng nhìn lại nói với chúng tôi, các người mau đi đi. Nói rồi ông đóng cửa thành lại. La Hải thấy thế cũng cố gắng đóng cửa từ bên ngoài. Cửa thành đóng ầm lại, viện trưởng Hoàng cứ thế bị nhốt với Triệu Cường và Lưu Tử Bình nửa người nửa quỷ. Mọi người nháo nhào chạy về xe. Lúc này tôi mới nhớ tới hành động vừa rồi của Diệp Tri Thu. Khi quay lại thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô ta đang nhìn chiếc túi. Cái túi vừa nãy vẫn còn tốt, vậy mà bây giờ đã mục nát không nhận ra hình dáng. Đồ vật bên trong đều như tro tàn mà bay theo gió. Không thể nào, không thể nào, rõ ràng tôi đã lấy được cơ mà. Diệp Tri Thu không thể tin nổi. Chu Lệ cũng không để ý đến cô ta, tự nhảy lên một chiếc xe. Đinh Nhất đẩy tôi lên xe rồi nổ máy chạy ngược đại đường đã đi. Xe chạy được một lúc tôi mới hỏi Chu Lê. Chuyện Tiểu Diệp là thế nào vậy? Sao cô ấy lại... Tôi nghi hoặc nhìn, chờ chú ấy cho tôi một đáp án. Chu Lê lấy bình nước rồi uống ừng ực đến mấy ngụm. Thật ra chú vẫn luôn nghi ngờ Tiểu Diệp có vấn đề. Mặc dù nói mình là bác sĩ, nhưng tay của cô ấy lại toàn vết chai, giống như thường xuyên sử dụng súng. Chắc chắn không đơn giản. Hẳn là do tổ chức bên ngoài phái đi để cướp loại virus kia. Tôi nhìn chiếc xe đang theo sát, sắc mặt của Diệp Tri Thu và La Hải đều nghiêm túc. Không biết La Hải có phải đồng bọn hay không, chỉ tiếc kết quả chuyện cô ta làm đều không dã tràng. Ba người chúng tôi đều hiểu vì sao viện trưởng Hoàng không ra khỏi thành. Thật ra ông ấy đã chết rồi. Lúc Đình Nhất đi sâu vào trong hồ chết kia thì đã nhìn thấy xác của ông ấy. Nhưng cân nhắc tình huống lúc bấy giờ nên anh ta không thể nói ra. Có lẽ loại thực vật mang virus kia sống ở trong nước nên Triệu Cường và Lưu Tử Bình mới có thể không hay biết gì mà nhiễm phải thứ đáng sợ đó. Loại virus nguy hiểm như vậy tốt nhất không nên để bất kỳ ai đưa ra khỏi thành cổ. Nếu không, không biết sẽ xảy ra nạn kiếp kinh hoàng đến mức nào. Nghĩ đến chiếc túi của viện trưởng Hoàng, tôi hỏi chú Lê. Chú Lê ơi, sao cái túi đó bị gió thổi qua đã nát vụn thế? Chú Lê cười rồi nói, hồn phách của viện trưởng Hoàng bị giam trong tòa thành cổ đó, những thứ trên người của ông ấy chỉ là tàn hồn, có cố cầm đi cũng chỉ là kết quả đó thôi. Tôi thầm cảm thán, xem ra có một số thứ con người vẫn không nên có thì tốt hơn. Xe chạy không lâu, bão cát dần dần ngưng lại, tôi vốn cho rằng khi tìm được xe, chắc nó cũng bị nát cát vàng lấp kín. Không ngờ hai chiếc xe này không những không bị chôn vùi, mà cả chiếc xe cũng chẳng có một hạt cát nào, không khác là bao so với lúc chúng tôi mới xuống xe. Xem ra lốc đen có liên quan rất lớn tới thành cổ, chỉ sợ sau này chúng tôi sẽ không còn cơ hội nhìn thấy tòa thành cổ với cơn lốc đen kỳ dị kia nữa. Lúc này đường biên giới nối với sa mạc đã hiện ra, tôi biết rốt cuộc hành trình này đã kết thúc. Tuy chúng tôi có thể kể cho khách hàng chân tướng về sự kiện năm đó, nhưng cái giá phải trả chính là hai mạng người. Đây là một xa lộ liên tỉnh, bởi vì gần biên giới sa mạc nên là hầu như không có xe cộ qua lại. Ngẫu nhiên chỉ nhìn thấy vài người chăn dê trên đường. Theo bảng chỉ dẫn đi khoảng 50 cây số nữa sẽ có một huyện nhỏ. Chúng tôi quyết định nghỉ ở đó một ngày rồi mới chạy đến Uruguay. Ai ngờ khi tôi và chú Lê đang nói chuyện, đột nhiên một đội xe 5 chiếc đi thành một hàng xuất hiện, chạy về phía chúng tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng họ chỉ đi ngang qua, không ngờ khi đến gần, xe của họ đột ngột đổi hướng ép chúng tôi dừng lại. Thấy đoàn xe kia kỳ lạ, tôi vội quay sang hỏi chú Lê. Đây là do người thuê sai tới phải không ạ? Chú Lê lắc đầu. Không phải, lúc trước đã hẹn khi xong việc sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh, người đó không thể cho người đến đón được. Hơn nữa người đó cũng không biết vị trí hiện tại của chúng ta. Chú Lê nói xong chợt quay lại nhìn chiếc xe phía sau. Chẳng lẽ đến đón cô ta sao? Tôi cảm thấy có thể là như vậy. Người phụ nữ kia không đơn giản một chút nào cả. Lúc đầu thì vợ nhát gan sợ phiền phức, không ngờ cô ta lại che giấu kỹ đến như vậy. Lúc này một người đàn ông cao to bước xuống từ bên kia, vẫy tay với chúng tôi. Nhìn khổ người của anh ta nhất định là người luyện võ. Bây giờ địch ta còn chưa rõ, ba chúng tôi không nhúc nhích. Nhưng chúng tôi nghe thấy xe phía sau có tiếng đóng cửa, quay lại thì thấy Diệp Tri Thu xuống xe rồi đi về phía tên to con kia. Lúc đi qua xe tôi cũng không dừng lại mà nhìn. Cô ta đi đến trước mặt người kia nói vài câu, lúc bây giờ mới quay lại nhìn chúng tôi trên xe. ánh mắt lạnh lẽo kinh người, khác hẳn với Diệp Tri Thu mà tôi từng biết. Không phải muốn giết người diệt khẩu đấy chứ? Tôi sợ hãi nói. Chu Lệ chỉ hừ lạnh. Không đâu, chúng ta không biết gì về thân phận của cô ta. Cô ta không cần phải làm như vậy. Nếu thật sự giết người sẽ làm lớn chuyện đấy. Lúc đó thế lực chống lưng cũng chưa chắc thu dọn tốt cục diện này cho cô ta. Chu Lệ nói đúng. Quả nhiên Diệp Chi Thu chỉ nhìn chúng tôi một lúc rồi lên xe với tên to con kia. Nhìn đoàn xe đó đi rồi tôi mới cảm thấy thật sự an toàn. Tiếng gõ cửa xe truyền tới, tôi ngẩng đầu nhìn ra La Hải rồi tiện tay mở cửa sổ xe. La Hải thắc mắc hỏi chúng tôi, lai lịch của Diệp Tri Thu là gì thế, sao lại tham gia vào đoàn này? Chu Lệ lắc đầu mà nói, lúc trước cô ta đi cùng Triệu Cường, cũng là Triệu Cường đề cử cô ta làm bác sĩ trong đội. Bây giờ Triệu Cường đã chết rồi, chắc cũng không còn ai biết đến lai lịch của cô ta nữa. Cho đến độ 2 tiếng sau, chúng tôi chạy đến huyện nhỏ gần đấy. Có lẽ mấy ngày nay trải qua quá nhiều chuyện mạo hiểm, bây giờ khi nhìn những người dân trong huyện, tôi cảm thấy như cách họ cả một thế hệ. Vì quá xa xôi nên trong huyện chẳng có nơi nào được như khách sạn. Cuối cùng chúng tôi ở lại nhà nghỉ của địa phương, gọi là nhà nghỉ, nhưng trông cũng không thua gì khách sạn 3 sao, cung cấp nước nóng 24/24. La Hải có việc nên tiếp tục lái xe đi thẳng đến Urumqi. Xong việc sẽ gặp lại chúng tôi ở ngoại thành. Bà chúng tôi thuê một phòng, chú Lê ngủ ở phòng trong, còn tôi và Đinh Nhất ngủ ở gian ngoài. Sau khi tắm nước nóng thoải mái về, tôi và Đinh Nhất và chú Lê đi ăn cơm. Diện tích của huyện không lớn mấy, nhưng vì bà chúng tôi không quen thuộc địa hình nên một gọi chiếc taxi, bảo anh ta đưa đến nhà hàng có nhiều món ngon địa phương. Lái xe còn rất nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi mấy món đặc sản, trong đó có món thịt nướng liễu đỏ. Tôi nghe mà nước bọt chảy ròng ròng, bảo lái xe mau đưa chúng tôi đi ăn, nhất là món thịt nướng liễu đỏ kia. Chúng tôi đến một cửa hàng thịt nướng đặc biệt. Ông chủ và nhân viên đều là người Duy Ngô Nhĩ, tuy không giỏi tiếng Hán nhưng họ vẫn nghe hiểu chúng tôi nói gì. Chẳng bao lâu sau, 30 xiên thịt nướng liễu đỏ được bày lên. Thật ra chúng tôi gọi đến 50 xiên, nhưng ông chủ thật thà nói xiên thịt nhà mình rất to, sợ chúng tôi không ăn hết. Hơn nữa thịt nướng nhanh nguội, ăn sẽ không ngon nữa, cứ ăn trước 30 xiên, nếu như chưa đủ thì họ nướng thêm cũng không tốn mấy thời gian. Tôi cầm xiên thịt nướng liễu đỏ lên, không nhịn nổi mà cắn một miếng. Nước thịt tươi ngon ngập trong miệng để lại một hương vị khó quên. Đúng là ăn quá ngon. Hóa ra món thịt nướng liễu đỏ này dùng cành liễu đỏ ở địa phương làm que xiên. Mùi thơm của thịt dê Tân Cương hòa với vị thơm mát của hành liễu đỏ tạo ra một loại hương vị rất đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên chú Lệ ăn thịt dê đền Tân Cương chính thống. Ông ấy gọi thêm một chai rượu đế cho mình, vừa ăn vừa uống trông không hợp gì hết. Họ thấy chúng tôi chỉ ăn thịt nên hỏi có muốn uống thêm rượu không. Rượu này chỉ có ở Tân Cương mới có thể uống thôi. Tôi vội cười từ chối, tửu lượng của mình thế nào tôi biết rõ, chỉ cần dính một chút là gục ngay. Như vậy chẳng phải sẽ lãng phí một bàn đồ ăn ngon như thế này sao? Sau khi cơm nước no nê, bà chúng tôi quyết định đi bộ về nhà nghỉ. Thứ nhất là đường cũng không xa, đi bộ mất chừng 20 phút. Thứ hai là chúng tôi cũng muốn đi lại cho tiêu cơm. Ai ngờ vừa ra khỏi quán, một cơn gió lạ thổi qua, tôi rùng mình kéo cổ áo cao lên cho ấm người. Ba người chúng tôi chậm chạp đi đến ngã tư đường, đột nhiên chú Lệ đứng lại. Chú nói với Đình Nhất, xem ra nơi này không yên ổn mấy nhỉ. Đình Nhất khẽ gật đầu, rồi đi vượt qua tôi và chú Lê tới ngõ bên cạnh. Tôi tò mò hỏi, cậu ấy sao vậy ạ? Chú vừa nói có chuyện gì không yên ổn sao? Chú Lê nhìn vẻ sợ hãi của tôi, cười và nói, không có gì đâu, chú thấy âm khí ở đây khá nặng, nên để Đinh Nhất đi trước thăm dò nó mà. Không lâu sau, Đinh Nhất quay lại, còn cầm một thứ màu đen. Chú Lê lại gần nhìn, biến sắc ngay. Tôi cũng bất chợt quay sang, nhìn kỹ thứ mà Đinh Nhất đang cầm, không ngờ đó lại là một mảnh vải bông đầy máu. Cái này có chuyện gì vậy? Máu ở đâu ra thế? Đinh Nhất, anh bị thương à? Tôi giật mình hỏi. Đinh Nhất lắc đầu nói đây không phải là máu của anh ta. Nó ở cái sân phía trước. Chu Lê nhìn đồng hồ đeo tay còn chưa đến 10 giờ. Mặt trời ở Tân Cương lặn muộn hơn chỗ chúng tôi ở 2 tiếng. Cho nên bây giờ là 8 giờ thì quê tôi đã tầm 10 giờ rồi. Theo lý thuyết thì tầm giờ này ở một nơi được coi là đông đúc như thế này không thể vắng người và xe được. Nhưng từ khi rời khỏi nhà hàng thịt nướng kia, hình như chúng tôi chưa gặp người hay xe nào cả. Chúng tôi đi theo Đinh Nhất, đi tới hẻm nhỏ, vừa rẽ vào, đầu tôi đã ong lên. Ở chỗ này có xác người sao? Tiếp đó chúng tôi đi vào thêm một đoạn nữa. Sâu trong con hẻm nhỏ là một cánh cửa lớn khép hở. Đinh Nhất chỉ tay mà nói, tôi nhặt được mảnh vải bông dính máu này ở cửa nhà kia. Chú Lệ đi tới, lúc này đầu tôi liên tục xuất hiện những hình ảnh vô cùng đứt đoạn. Căn nhà nhỏ này có tất cả 4 người, đôi vợ chồng trung niên hơn 40 tuổi và cô con gái. Lúc xảy ra chuyện thì họ đang ăn cơm, người vợ đang ăn đồ ăn trong bếp ra. Hai cô con gái giúp mẹ dọn cơm, mới ăn được nửa bữa thì người chồng bỏ bát đũa xuống để ra mở cửa, chắc là có ai đó gõ cửa. Tiếp đấy hình ảnh chợt nhoáng lên, người chồng bị dao đâm ngã xuống đất. Người vợ thấy thế vội đưa hai cô bé tránh vào buồng trong nhưng vẫn không kịp. Cả nhà bọn họ đều chết dưới lưỡi dao của một người. Tôi nói cho chú Lê biết những cảnh mà mình nhìn thấy. Rồi tôi hỏi ông ấy có muốn vào bên trong xem không? Bởi vì càng ở gần thi thể tôi càng có thể cảm nhận được nhiều hình ảnh trước khi chết của họ hơn. Nhưng chú Lê lại lắc đầu, tuyệt đối không được. Theo như cháu nói thì đây là hiện trường của một vụ mưu sát. Nếu bây giờ đi vào thì không thể giải thích được đâu. Mà hồn phách của 4 người này đã bị quỷ sai bắt đi rồi. Chúng ta không giúp gì được họ nữa. Tôi gần như thốt lên. Chúng ta có thể giúp tìm ra hung thủ mà. Chu Lệ ngẩn ra. Ông không ngờ tôi lại thích lò chuyện bào đồng như thế. Nhưng thấy sự nghiêm túc của tôi, ông ấy cũng không muốn làm tôi khó xử. Bèn cười vỗ vai tôi mà bảo, Tiến Bảo này, chú biết cháu tốt bụng, nhưng chú hỏi cháu nhá. Nếu cảnh sát hỏi vì sao cháu lại biết hung thủ là ai, thì cháu nói thế nào đây? Nói rằng cháu tận mắt nhìn thấy à? Rồi cảnh sát sẽ hỏi cháu là sao không báo cảnh sát ngay, thì cháu gọi nói gì? Những người này chết ít nhất cũng đã mấy tiếng rồi. Chỉ cần khám nghiệm tử thi là cảnh sát biết ngay. Đến lúc đó cháu cũng không thể nói rằng mình có thể nhìn thấy những ký ức khi còn sống của người chết nhờ thi thể của họ chứ. Cho dù cháu dám nói thì bọn họ cũng không dám tin đâu. Tiến Bảo, nghe chú Lê khuyên đi. Chú là người đúng, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để mình bị dính vào, có hiểu chưa? Tôi chợt im lặng, cũng biết chú Lê nói không sai. Thói đời ngày nay thiếu gì chuyện làm việc tốt mà còn bị người ta trả thù chứ. May mà vừa rồi nhờ chú Lê nhắc nhở, nhưng thâm tâm của tôi vẫn rất muốn giúp họ. Nếu hôm nay tôi không gặp thì chắc chắn tôi sẽ không xen vào chuyện của người khác. Nhưng đã gặp rồi mà tôi thấy vẫn nên nghĩ biện pháp giúp đỡ họ thì mới phải. Về lại nhà nghỉ, tôi nài nỉ chú Lê cả đêm. Ông ấy mới miễn cưỡng cho tôi ngày mai đi hỏi thăm tình hình, xem thử đã có ai phát hiện ra án mạng chưa và báo cảnh sát chưa. Nào ngờ chúng tôi đợi hơn nửa ngày thì cũng chẳng có tin tức gì liên quan tới thảm án cả nhà bị sát hại cả. Chẳng lẽ vẫn không có ai phát hiện ra gia đình kia đã gặp chuyện 3 ngày rồi sao? Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, đành thương lượng với chú Lê. Đến tối chúng tôi lại tới nhà kia một chuyến. Nếu vẫn không thấy ai phát hiện ra thi thể thì chúng tôi sẽ báo với cảnh sát. Đến lúc đó tôi có thể nói là mình gõ cửa nhà để xin uống nước. Kết quả phát hiện ra nhà họ đã xảy ra chuyện nên mới đi báo cảnh sát. Đã xác định kế hoạch rồi. Sau khi ăn tối xong, chúng tôi lại tới nhà gia đình này. Nhưng khi đến nơi, chúng tôi thấy chuyện khiến người ta phải giật mình. 3 ngày trước, cửa còn khép hờ, thế mà bây giờ nó đã bị khóa chặt. Trên cánh cửa còn dán một tờ giấy A4 viết mấy chữ cần bán nhà tỏ tướng. Bà chúng tôi nhìn nhau, chuyện gì thế này? Theo lý mà nói, nếu xảy ra án mạng thì nơi này chính là hiện trường phạm tội. Không thể có khả năng treo biển bán nhà nhanh như vậy đúng không? Tôi cẩn thận đặt tay lên cửa để cảm nhận, cuối cùng rút ra kết luận tất cả các thi thể bên trong đều đã biến mất. Chú Lê nhìn đồng hồ, chưa tới 9 giờ, thấy vẫn còn sớm nên chúng tôi sang gõ cửa nhà hàng xóm. Người mở cửa là một bà chị khá lớn tuổi, chắc chị ta không phải người Hán nhưng lại nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Chúng tôi lấy lý do muốn mua nhà nên mới sang đây nhờ chị ta cho biết vài thông tin của căn nhà bên cạnh. Ai ngờ chị gái kia thấy chúng tôi là người ngoài nên sống chết không muốn kể cho chúng tôi biết chuyện về căn nhà đó. Đến khi chú Lê phải rúi tiền vào tay chị ta, nói chúng tôi chỉ muốn đến vùng này mở buôn bán nhỏ, đang muốn thuê tạm một căn nhà. Có lẽ vì mấy đồng tiền kia nên chị ta đồng ý để chúng tôi vào nhà. Theo ý của chị ta thì có mấy chuyện không tiện nói ở ngoài. Chúng tôi nghe thế cũng không khách sáo mà cùng vào trong. Vừa vào trong nhà, chúng tôi phát hiện ra có một người đàn ông đang nằm trên giường. Hỏi ra mới biết họ là người dân tộc Cà Giắc. Người đàn ông này là chồng của chị gái kia. Mấy năm trước anh ta gặp tai nạn xe nên bị liệt giường, phải nằm ở trên giường. Chính vì thế mà cuộc sống của họ mấy năm này rất khó khăn. Xin được chú thích, đồng bào dân tộc thiểu số Cà Giắc là một dân tộc thiểu số vùng Tân Cương, Cam Túc và Thanh Hải của Trung Quốc. Chú Lê nghe xong lại rút na 500 tệ nữa đưa cho chị ta, nhưng chị ta nhất quyết từ chối. Chú Lê đành phải nói, chị ơi, chị cứ cầm đi, chúng ta quen biết nhau cũng coi như là cái duyên. Nhiều thì chúng tôi không có, nhưng mấy trăm tệ cũng không đáng là bao, cứ coi như đây là tấm lòng của chúng tôi vậy, xin chị đừng có chê ít. Cách nói của chú Lê càng khiến chị ta muốn từ chối. Sau nhờ tôi và chú Lê khuyên nhủ một lúc, chị ta mới nhận số tiền này. Sau đó chị ta đi nấu trà sữa cho chúng tôi rồi mới trở lại chuyện chính về căn nhà sát vách. Chị nói vốn chị cũng không định nói chuyện căn nhà kia vì muốn tốt cho chúng tôi, bởi vì trong căn nhà đó có ma. Tôi hơi ngạc nhiên, từ bé đến giờ tôi cũng đã mấy thấy xác chết nhiều rồi. Nếu nói tới ma quỷ thì quả thật tôi chưa gặp bao giờ. Tôi bảo chị gái kể rõ về bối cảnh của căn nhà đó cho chúng tôi nghe. Chị gái kia nói vợ chồng mình đã sống ở đây hơn 20 năm nên biết rất rõ những chuyện xảy ra ở nhà sát vách. Căn nhà đó lúc đầu cũng rất tốt, chủ nhà là một gia đình người Hán họ Cát. Nhưng vào một buổi sáng mùa đông năm 99, hôm trước tuyết rơi dày suốt cả một đêm, chị vẫn thức dậy rồi ra ngoài đổ rác như thường lệ. Lúc đó chị chợt nhìn thấy cổng ra vào của căn nhà sát vách khép hờ. Gia đình chị với gia đình nhà họ Cát là hàng xóm nhiều năm, sáng nào gặp bà cụ Cát cũng phải đứng nói chuyện với chị một lúc. Nhưng hôm nay chị gái đi đổ rác trở về vẫn không thấy bà cụ Cát ra ngoài cửa, mà cổng nhà họ lại không đóng kỹ. Chị sinh nghi bèn đi tới nhà họ Cát rồi đẩy cửa. Vào trong sân, chị phát hiện tuyết phủ trên sân chẳng có dấu chân nào. Như thể sáng sớm nay không có ai đi lại. Nhưng cửa ngoài bị sao vậy chứ? Chẳng lẽ cả đêm đều không đóng sao? Chỗ nhà của bọn họ khá vắng vẻ, mà năm đó rất là loạn. Đặc biệt là vừa vào đông, mấy tên trộm vặt thường xuyên đi trộm đồ ăn Tết, cho nên không có nhà nào đến tối là không khóa chặt cửa ra vào cả. Bác Cát ơi, bác Cát! Giọng của chị gái không lớn. Nếu là người bình thường thì chị sang nhà họ Cát, chỉ cần gọi khẽ là bà cụ đã chạy ra mở cửa tiếp đón rồi. Nhưng hôm nay trong nhà vô cùng im ắng và vắng lặng, không có bất kỳ một tiếng động nào cả. Chị gái bỗng thấy không ổn, không phải nhà họ Cát đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ. Thế là chị vội hơn muốn vào trong nhà để xem thử. Kết quả là vừa đi được mấy bước đã vấp chân, suýt nữa thì...